Bán tiên, chương 672, có thể cầm nhiều ít tính nhiều ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy cái tên này đùa thật, Mục Ngạo Thiết kéo không ở hắn, chỉ có thể là kìm nén giọng hô lên một tiếng, người đi nhanh về nhanh không cần hắn nhắc nhở, Nam Trúc cũng là phải đi nhanh về nhanh, nào dám lề mề, vù vù liền hướng hun khói lửa cháy trên thần thụ đi. Mục Ngạo Thiết tốt im lặng, đưa mắt nhìn lão thất tan biến ở phía trên về sau, lại cấp tốc nhìn chung quanh, cùng Bách Lý Tâm tầm mắt đụng đụng, hai người tiếp tục dập lửa, đồng thời cảnh giác chung quanh. Chạy tới trên cành cây, Nam Trúc để quần áo bưng kín miệng mũi, bốc lên đi lên hơi khói, tại đây bên trong bao la mờ mịt mang, hắn rón rén xông vào trống trải trong sân, một bên lưu tâm bốn phía, một bên lên trên xanh biếc dây leo lều bên trên dò xét. Không thể không nói, sư huynh đệ mấy cái từ khi đi ra tới trộn lẫn về sau, lá gan của hắn là càng lúc càng lớn, trước kia mới ra lúc đến cầu bình an cũng không kịp, nào dám làm loại chuyện này. Trên thần thụ mặt vẫn là hết sức an tĩnh, đừng nói bóng người, liền một đầu bay múa ngũ thải ong đều nhìn không thấy. Bảy ong đều không còn nữa, cũng không cần làm tiếp, không có hy sinh cần thiết, chỉ cần còn sống, đều đi theo A Xích cùng A Tranh rời đi. Đằng yêu nói tới đồ vật cũng không khó tìm, Nam Trúc rất nhanh liền phát hiện dây leo lều ở giữa vị trí bên trên treo một khỏa hồ lô màu đen hình dáng vật thể, rất dễ dàng thấy. Cũng không nhiều lắm, liền thành người một cái nửa to như nắm tay. Nam Trúc lách mình núp ở mấy chương trống to ở giữa, ổ thân ở cái kia nghiêng tai lắng nghe một hồi, lặp đi lặp lại xác nhận không có bất cứ động tĩnh gì về sau, mới ló đầu, một cái lắc mình bay đi lên, bắt lại đen hồ lô, nghĩ trực tiếp kéo xuống tới. Kết quả, đen hồ lô cũng là kéo xuống tới một điểm, nhưng lại chưa theo dây leo bên trên hái đoạn, chẳng qua là nắm một sợi dây leo cho lôi đến giữa không trung mà thôi. Nam Trúc cả người sâu ở giữa không trung, hai cái chân dùng sức gảy mấy lần, giống câu lên tới một con cá, dùng sức túm mấy lần đều không thể nắm hồ lô cho theo dây leo bên trên túm đoạn. Hắn lúc này mới ý thức được này dây leo không giống bình thường bền chắc, mới rút kiếm ra đi chém. Ai ngờ liền chém đều rất khó tùy tiện chém đứt, có chút nắm Nam Trúc cho kinh lấy, cũng may mỗi chém một lần đều có thể chém ra một đường vết rách, người khác đành phải sâu giữa không trung đung đưa thân thể không ngừng giày vò, nhất kiếm lại nhất kiếm đi chém cùng một vị trí. Dùng hắn huyền cấp tu vi trọn vẹn chặt mấy chục kiếm mới rốt cục chém đứt dây mây, nắm lấy hồ lô rơi xuống. Kiếm trở vào bao, ước lượng hồ lô liền chạy người. Chạy đến đất trống rìa lúc hắn lại nhịn không được quay đầu nhìn một chút, không biết này mảnh dây leo là thế nào mọc ra tới. Như là đã tới, có phải hay không hẳn là thuận tiện nhìn một chút. Liền lại quay đầu tốc độ cao tại đây trống trải trong sân tản bộ một vòng, tìm được đỉnh đầu cái kia mảnh dây leo căn nguyên, đúng là sinh trưởng ở trụ cột một cái trong hốc cây, bộ rễ một mực đâm vào thân cây trong thân thể, hóa ra là ký sinh tại trên thần thụ, hấp thu thần thụ dinh dưỡng mà sống. Biết rõ nguyên nhân về sau, lập tức chạy người cấp tốc trượt xuống cây. Hắn không thấy là, hắn cắt lấy hồ lô cái kia dây mây chỗ đứt diện ra như mồ hôi hơi hơi lục quang điểm lấm tấm, trong không khí dần dần biến thành đen. Quảng cáo, dưới cây, sư huynh đệ lần nữa gặp mặt về sau, Mục Ngạo Thiết gặp hắn hai tay rỗng tuếch hỏi một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không tìm được, đắc thù, Nam Trúc đích thì thầm một tiếng, chỉ dưới bụng. Mục Ngạo Thiết lập tức đã hiểu, bụng rất có bụng lớn chỗ tốt, tại dưới bụng sâu thứ gì không dễ dàng bị phát hiện. Về sau, tại ba người đồng tâm hiệp lực bận rộn phía dưới, cuối cùng đem đại thụ dưới đáy hỏa hoạn cho toàn bộ dập tắt. Dập lửa tổ ba người cũng không ném Dũ Khánh thừa cơ chạy trốn, vòng trở về lúc phát hiện Hoàn Ngọc Sơn đốt cháy khét Di Hải y nguyên bị tiễn đính trên tàng cây, ba người cũng không để ý, gặp bọn họ vẫn là trở về, Dũ Khánh cũng chỉ có thể là ngầm thở dài. Bên này, đối mặt hướng Lan Huyên thẩm vấn, ông chúa kể một chút tiên phủ bên trong tình huống. Kỳ thật căn bản liền không giống như là thẩm vấn, ông chúa cơ hồ là hỏi cái gì đáp cái gì, chỉ cần là có thể nói, khí độ bên trên gọi là một cái thoải mái hào phóng, nào giống là cái tù nhân, giống như là ở giữa bạn bè tại tùy ý nói chuyện phiếm. Đến mức không thể nói, đại gia cũng không nên hỏi nhiều, không thể lại nói cho đại gia, bởi vì các ngươi không có tư cách biết. Ví như có quan hệ tiên nhân tình huống cụ thể, ví như có quan hệ cái khác tiên phù tình huống, ông chúa một mực không bàn nữa, hết lần này tới lần khác hướng Lan Huyên còn không dám vượt quá giới hạn bức bách. Dù cho coi như là nói này chút cũng là có điều kiện, nếu thật có thể mở ra tiên phù rời đi, ông chúa muốn hướng Lan Huyên phát thể độc làm ra cam đoan, thả hướng chân một đầu sinh lộ cũng cho hướng chân tự do. Hướng Lan Huyên suy nghĩ sau đáp ứng, nhưng có một cái tiền đề, cái kia chính là hướng chân đến cam đoan không được đem việc nơi này tiết lộ ra ngoài nửa chữ. Mặt khác ông chúa còn có một cái điều kiện, chính là muốn cầu Dữ Khánh cùng Hướng Chân tỉ thí một trận, nhường Hướng Chân lãnh giáo một chút Dữ Khánh kiếm ý. Dữ Khánh đáp ứng, bất quá cũng lưu tâm mắt cái kia chính là phải bảo đảm mấy người bọn hắn an toàn, nếu thật là có thể còn sống rời đi tiên phủ, tương lai Hướng Chân tùy thời có thể đi tìm hắn tỉ thí. Tình huống trước mắt Hướng Hiểu biết chính xác người ta cũng là vì mạng sống, cho nên không tiếp tục như vậy cố chấp. Cuối cùng tại ông chúa cân đối dưới, mấy mới tính là miễn miễn cưỡng cưỡng làm đủ loại thỏa hiệp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Dữ Khánh phải nghĩ biện pháp nắm tiên phù cửa lớn cho mở ra. Lúc này, vừa trở về Nam Trúc ba người một xích lại gần bên này liền lập tức dựng lên lỗ tai, chỉ nghe ông chúa cười nói. Tiên gia bảo bối, có, đương nhiên là có. Vốn là thử hỏi một chút Hướng Lan Huyên lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Ở đâu, ông chúa chỉ hướng bốn phía. Đối với các ngươi tới nói, nơi này phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi đều là các ngươi mong muốn bảo bối. Phía ngoài hoa cỏ tại đây bên trong, hưng thịnh đến suy bại đều là trong chốc lát sự tình, căn bản không chịu nổi nơi này cỏ cây tinh khí. Có thể tại đây bên trong như thường sinh trưởng, trước mắt các ngươi thấy hết thảy hoa hoa thảo thảo đều là linh thảo. Các ngươi nghĩ muốn bao nhiêu đều được, muốn mang nhiều ít đi ra ngoài đều có thể cầm nhiều ít tính nhiều ít, chẳng qua là đều bị tà khí xâm nhiễm, các ngươi mang đi ra ngoài thì có ích lợi gì? Phất tay chỉ hướng thần thụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một giới chi linh căn tại tiên giới đều là trọng bảo, cũng là nơi này tốt nhất tiên gia bảo bối, các ngươi mong muốn cũng có thể mang đi, nhưng các ngươi muốn để tay lên ngực tự hỏi, các ngươi có lớn như vậy may mắn sao? Các ngươi có thể nhận chịu được lớn như vậy may mắn sao? Coi như để cho các ngươi truyền, các ngươi cũng truyền không đi. Mọi người đều im lặng, lớn như vậy người xác thực không ai có thể dọn đi, coi như có thể dọn ra ngoài, cũng giấu không được, chỉ có thể là tìm phiền toái cho mình. Nam Trúc lúc này thử đâm đầy miệng, đại hành tẩu, ngươi là bởi vì ăn cái kia mật tương, cho nên thương mới trong một đêm xong chưa? Hẳn ý tứ rất đơn giản, như thật có như vậy thần hiệu, đó không phải là bảo bối là cái gì? Mang một đống ra ngoài cần phải phát đại tài không thể. Nhưng đối có vài người tới nói, lại là hết chuyện để nói, Hướng Lan Huyên lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn không lên tiếng, Dữ Khánh thì trang làm cái gì đều không nghe thấy dáng vẻ. Bách Lý Tâm cũng quay đầu nhìn về phía một bên trang không hiểu. Ông chúa cũng là tâm bình thường trả lời, chỉ nếu như các ngươi có thể mang đi cái kia đều là phúc khí của các ngươi, tùy cho các ngươi cầm nhiều ít, bất quá bổn vương phải nhắc nhở các ngươi một câu, bản tộc mật tương chỉ có tại tòa tiên phủ này bên trong mới có thể phát huy như vậy tốc độ cao liệu càng kỳ hiệu, ra khỏi nơi này, đối thân thể hiệu quả trị liệu sẽ kém rất nhiều. Đánh so sánh, nơi này một ngày có thể trị hết thương, bên ngoài có thể muốn 10 ngày. 10 ngày, Nam Trúc trừng lớn mắt nói. 10 ngày lời có chút thương dùng phía ngoài linh đan rượu dược cũng có thể trị tốt. Ta chỉ là khỏi hẳn, ông chúa nhắc nhở một câu về sau, lại hỏi Hướng Lan Huyên. Trước ngươi thương, tại bên ngoài phải bao lâu mới có thể khỏi hẳn, ngươi trong lòng mình hẳn là nắm chắc các ngươi có khả năng làm so sánh. Hướng Lan Huyên tự nhiên biết mình thương chuyện gì xảy ra, hỏi. Trong ngoài khác biệt vì sao sẽ lớn như vậy, ông chúa đánh cái so sánh. Người bình thường tại bên ngoài sống 100 tuổi xem như thọ, tại đây bên trong, dưới tình huống bình thường, có thể sống 500 tuổi. Hắn nhấc ngón tay cây kia thần thụ, bổn vương nói, này một giới linh căn chính là tiên gia trọng bảo, nơi đây đủ loại kỳ hiệu đều là bởi vì nó tồn tại, đều là dính nó ánh sáng. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi lần nữa ngưỡng vọng cái kia khỏa to lớn vô cùng đại thụ che trời, lòng sinh vô tận cảm khái, như thế trọng bảo cũng chỉ có xem phần, thả ở trước mắt cũng không chiếm được, đúng là bất đắc dĩ. Xác định hỏa đều dập tắt kiểm tra một vòng, xác định sẽ không lại dấy lên, một nhóm người quyết định nghĩ biện pháp ra ngoài. Không tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp rời đi cũng không thích hợp, chờ đến A Xích cùng A Tranh khôi phục sự tình liền phiền toái. Xuất phát trước Nam Trúc Mục Ngạo Thiết, Bách Lý Tâm lại tiến vào một chuyến thần thụ bên trong. Mặc kệ có thể không thể đi ra ngoài, sư huynh đệ mấy cái đều cảm thấy hẳn là hãy ít mật ong mang đi ra ngoài, coi như sau khi rời khỏi đây hiệu quả trị liệu kém, cũng có thể làm đỉnh cấp chữa thương linh đan bán, có thể bán không ít tiền, tối thiểu so theo kim khư khiêng đi ra vàng thỏi đáng tiền nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật vất vả tới một chuyến, một phần vạn có thể thuận lợi rời đi, không thể tay không trở về không phải, Diệp Điểm Điểm bên kia loại tiên đào hàng năm còn muốn 1.000 vạn phí tổn đâu, không kiếm tiền tương lai tháng ngày làm sao sống. Quảng cáo, đối với cái này, ông chúa không có ngăn cản, như hắn lúc trước nói, chỉ cần bọn hắn có thể mang đi ra ngoài, đều là phúc khí của bọn hắn có thể chịu đựng lấy, tùy tiện bọn hắn cầm. Không tốt là, mấy tên nằm ông chúa vừa múa vừa hát trống làm hỏng. Bởi vì tìm không thấy thích hợp tịnh cỗ, mấy người nắm trống to một mặt làm hỏng, xem như vạc đến sử dụng. nhìn thấy ba cái đồng bọn ảo thuật giống như khiên tràn đầy mật tương tầng ong trống to vạc ra tới, Dữu Khánh đều có chút xấu hổ theo người đứng xem góc độ xem chính mình nhóm người này, mới phát hiện giống như đúng là có chút tướng ăn khó coi. Cũng may ong chúa cũng chính là nhíu mày, cũng không so đo cái gì. Xuất phát lúc Dữu Khánh cũng lần nữa từ dưới đất kéo Tần Phó Quân trên lưng. Thấy này hình, hai tay nắm nâng, trên đầu chịu lấy trống to vạc nam, mục hai người có chút kinh lấy, nam chúc nhịn không được nghi vấn. Lão thập ngũ, người điên rồi đi, nữ nhân này mang đi ra ngoài làm gì, nàng biết quá nhiều, hiện tại cũng vô ích, ân cái kia. Ra hiệu trực tiếp xử lý, ghé vào Dữu Khánh trên lưng Tần Phó Quân tự nhiên biết lời kia là có ý gì, ánh mắt không có chút rung động nào, trong lòng sớm đã biết mình lại là kết cục gì. Nhưng mà Dữu Khánh lại không nhịn được nói rông dài một câu. Nói nhảm nhiều quá, nên làm như thế nào ta rõ ràng, không cần ngươi dạy ta. Cõng người trước hết đi. Tần Phó Quân ánh mắt bên trong lóe lên ngoài ý muốn, cũng không biết có phải hay không hiểu rõ chút gì đó, gấp nhắm hai mắt chẳng qua là mí mắt một mực tại run rẩy không ngừng. Trên đầu đồng dạng chịu lấy trống vạc Bách Lý Tâm tầm mắt lấp lóe, bước nhanh đi theo. Nam, Mục hai người đưa mắt nhìn nhau, Mục Ngạo Thiết giải thích một câu. Đi thôi, còn muốn qua Côn Linh Sơn một cửa ải kia có thể dùng để làm con tin. Nam Trúc đi theo, vừa đi vừa nói. Con tin cái rắm, thật sắp đi ra ngoài, có đại hành tẩu ra mặt còn dùng cái rắm con tin, nhiều khiêng mấy vạc mật tương ra ngoài đến giá trị bao nhiêu tiền. Ta nói, lão thập ngũ không phải là có trọng cô nương kia, này mẹ hắn huyết cừu đều kết là không có tương lai, làm cái gì làm. Hướng Lan Huyên đưa mắt nhìn Dữ Khánh kín rời đi bóng lưng, cười lạnh suy âm thanh, tầm mắt lại liếc nhìn Nam Trúc. Liền ngươi mập mạp này nói nhảm nhiều, nhanh lên, đồng thời cũng ủng hộ hay phản đối lên ong chúa Hướng Chân phất phất tay, ra hiệu nhanh lên. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.